Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, những cái kia đối thủ nhóm. Bestie này xuyên qua bươm bướm đối Premier League ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Dựa thức Man City trước thời gian 2 năm hình thành, Conte, Klopp đều trước giờ 1 đến 2 năm qua đến Premier League. Pochettino đi qua bước ngoặt cuối cùng vẫn là tìm nơi nương tựa White Hart lên. Nhưng lớn nhất biến hóa vẫn là tại MU. MU lớn nhất biến hóa ở chỗ giữa trước trận, nguyên thời không bên trong. Rooney đã nước sông ngày một rút xuống. Depay trở thành trận đấu mùa giải lớn nhất hàng lầm. Mà sổ chợt có chớp lóe. Cũng liền Mata cùng Rashford thỉnh thoảng có thể cho fan hâm mộ mang đến kinh hỉ. MU lực công kích rớt xuống ngàn trượng để cho người ta nhìn không được. Nhưng bây giờ, có Best trấn thủ giữa trận, Bernardo Silva cùng Griezmann, Mane để MU tiến công đã đẹp mắt, đồng thời lại vô cùng có hiệu suất. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là hai cái tiền đạo, Harry Kane cùng Phan Cao Ngươi tranh ta đoạt luân phiên xuất kích. Trở thành rồi Premier League xinh đẹp nhất phong cảnh. Ngày 24 tháng 10, MU sân khách khiêu chiến Stoke City. Harry Kane cùng Phan Cao trên dưới nửa tràng các mai nở hai lần. MU 5-1 quét ngang thiên không thành. Ngày 28 tháng 10, MU nghênh đón Carabao Cup vòng thứ tư. Đối mặt Crystal Palace đội khiêu chiến, thủ phát tiền đạo Phan Cao tịt ngòi. Nhưng dự bị ra sân Harry Kane một truyền một bắn để MU thuận lợi thẳng tiến vòng tứ kết. Ngày 31 tháng 10 Premier League thứ 11 vòng, MU lần nữa giao đấu Crystal Palace đội. Lần này thủ phát Harry Kane vậy tịt ngòi rồi. Nhưng dự bị ra sân Phan Cao đánh đầu phá cửa vì MU mở ra thắng lợi chi cửa. Sau đó Mane cùng Griezmann đều vào một bóng. MU 3 không toàn lấy 3 phần. Ngày mùng 4 tháng 11, MU ở đại chúng thi đấu sân thể dục giao đấu Wolfsburg. Thủ phát Phan Cao không thu hoạch được gì, nhưng dự bị ra sân Harry Kane mai nở hai lần trợ giúp MU 2-1 lực khác Wolfsburg. Bởi vì Eindhoven cùng Roma lần nữa đá hòa, MU trước giờ hai vòng liền khóa chặt rồi ra biên danh ngạch. Ngày mùng 7 tháng 11, MU bị đến rồi West Bromwich ương ngạnh chặn đánh. MU tướng cũ Evan biểu hiện phi thường xuất sắc. Best ở thời khắc cuối cùng để Phan Cao cùng Harry Kane trận đấu mùa giải lần thứ nhất đồng thời xuất hiện. Cuối cùng Phan Cao cấm khu bên trong đoạt điểm để West Bromwich hậu vệ đánh vào rồi chí thắng ô long. Bóng, đừng nói ngoại giới truyền thông rồi. Tự liền MU nội bộ đều cảm thấy buồn cười. Cùng nói Harry Kane cùng Phan Cao ở cạnh tranh thủ phát vị trí. Còn không bằng nói bọn họ ở cạnh tranh siêu cấp dự bị. Thủ phát không vào bóng, dự bị ra sân mới có thể đi vào bóng. Nửa tháng bên trong, MU một mực là một tuần xong thi đấu. Nhưng năm trận chiến 5 thắng để cho người ta không lời nào để nói. Rốt cục phục xuất, Herrera cùng Rojo cũng đã nhận được ra sân thời gian. Tuy rằng trạng thái còn cần điều chỉnh, nhưng biểu hiện cũng coi như không có trở ngại. Best dạy học, dạy dỗ năng lực lấy được rồi nghiệp nội nhân sĩ nhất trí khen ngợi. Tuy rằng tháng 10 phần cầu thủ xuất sắc nhất là Man City De Bruyne. Nhưng Best cầm tới rồi tháng 10 phần hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên. Rất nhiều người đều đối FA biểu thị thất vọng. Bọn họ đều muốn nhìn đến trong lịch sử lần thứ nhất một cái người đồng thời cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất cùng tốt nhất huấn luyện viên. Bất quá ngày mùng 7 tháng 11 tranh tài kết thúc về sau, Best lại bắt đầu nắm chặt đầu tóc rồi. Bởi vì Euro thi dự tuyển lại mở đánh rồi. Một lần cuối cùng rồi. Mai Phelan an ủi nói, nhịn một chút a, làm sao có thể là một lần cuối cùng. Rob lung lay đầu, tuy rằng thi dự tuyển đánh xong, nhưng xuống nửa trận đấu mùa giải vẫn còn trận đấu giao hữu đâu. Dù sao Euro mở đánh trước đó cũng nên rèn luyện đội bóng a. Chí ít trận đấu giao hữu bị thương tỷ lệ sẽ điểm nhỏ, loại sự tình này ai nói đến chuẩn. Đúng đấy, hơn nữa thể năng tiêu hao sau MU đằng sau thi đấu trình chặt như vậy cũng sẽ gia tăng bị thương xác suất. Mấu chốt vẫn là cái này trận đấu mùa giải Premier League đánh quá kịch liệt, Man City cùng Chelsea. Best thở dài, cuối cùng câu nói này đâm trúng trái tim hắn rồi. MU ở mùa giải đầu một hòa một thua sau cầm xuống rồi 10 thắng liên tiếp. Nhưng trước mắt khoảng cách Man City điểm tích lũy vẫn có chút xa. Tuy rằng Man City ở Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư bị Sevilla bức hòa, nhưng thi đấu vòng tròn bên trong đến nay bảo trì thắng liên tiếp ghi chép. Mùa giải đầu quét ngang Chelsea, đằng sau lần lượt đánh bại Hotspur, Arsenal, khí thế hùng hổ dọa người thẳng tiến không lùi. Mà Chelsea trước đây bại bởi Man City, sau thảm bại Arsenal về sau, Conte tế ra rồi 343 trận hình, Schneiderlin cùng Matic tạo thành song tiền vệ phòng ngự, Messi cùng Alonso ở riêng hai cánh, phía trước là Eden, Diego Costa cùng Cuadrado tam xoa kích, Cavani cùng William thay phiên ra sân. Bộ này đội hình đằng sau một lần cầm xuống 7 thắng liên tiếp. Trước mắt Premier League bảng điểm số trên, Man City 12 thắng liên tiếp tích 36 phân xếp hạng thứ nhất, MU tích 31 phân xếp hạng thứ hai, Chelsea 30 phân bài danh thứ ba, Liverpool tích 27 phân xếp hạng thứ tư. Mặc dù bây giờ khoảng cách trận đấu mùa giải kết thúc còn rất sớm, nhưng không hề nghi ngờ, Premier League quán quân tất ở tại bên trong. Vốn hẳn nên cái này trận đấu mùa giải sáng tạo kỳ tích Leicester City. Thiếu khuyết Kante, mục tiêu của bọn hắn là bảo đảm cấp. Best đứng dậy bước đi thong thả đến phòng làm việc vị trí trung ương. Trước mặt hắn chiến thuật tấm ngoài cùng bên phải nhất dán lấy tức thời bảng điểm số. Liverpool, Man City, Chelsea, tương đối mà nói, best nhất không kiêng kỵ là Liverpool, quen thuộc nhất là Man City, nhất không quen là Chelsea. Flop chiến thuật cùng best có chung điểm, thắng bại ở mức độ rất lớn muốn nhìn các cầu thủ lâm tràng phát huy. Nhưng best ở trên sân là có thể căn cứ tình huống làm lâm tràng điều chỉnh. Cho nên best đối song hồng hội mặc dù nặng xem, nhưng có niềm tin chắc chắn. Nhưng đối phó với Man City liền khó khăn. Guardiola mặc kệ ở chiến thuật trên, cầu thủ phối trí trên đều đã tiếp cận hoàn mỹ. Mùa hè dẫn viện binh cường độ phi thường lớn, De Bruyne, Laporte, Sané đều biểu hiện xuất sắc. Giá thấp đãi đến bên đền bù bên trái hậu vệ lỗ thủng. Bất quá, best đối Guardiola quá quen thuộc, không chỉ có là đến từ kiếp trước ấn tượng, càng là ở Hotspur cái kia 2 năm bên trong hắn lấy trợ lý huấn luyện viên thân phận cấp độ sâu, tham dự vào Guardiola chiến thuật hệ thống thành lập quá trình bên trong. Kỳ thật, như Guardiola làm như vậy, quá tinh tế huấn luyện an bài cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Rất nhiều thời điểm này lại dẫn đến Man City kháng áp lực không đủ. Hơn nữa, Man City tại đối mặt khốn cảnh thời điểm biểu hiện không cách nào làm cho người tin phục. Trên vòng Premier League Man City tuy rằng 2-1 đánh bại Aston Villa, nhưng hai cái vào bóng đều có phạm quy, việt vị hiềm nghi. Laporte cấm khu bên trong bóng ném vậy trốn qua rồi xử phạt. Best thủy chung cho rằng Man City đối kỹ chiến thuật quá cao yêu cầu sẽ dẫn đến huyết tính không đủ. Trên chiến trường có đôi khi là cần muốn một điểm cảm tính cùng kích tình. Nước mắt sẽ một mực nương theo chi này đội bóng, nhưng là muốn đánh bại Guardiola, vẻn vẹn dựa vào máu là không đủ. Best cần muốn lấy ra chút không giống nhau đồ vật tới. Cuối cùng, Best tầm mắt rơi vào rồi Chelsea cái tên này trên. Mùa giải đầu một lần cầm ra cao quang biểu hiện, nhưng về sau trọng lượng cấp tranh tài liên tục gặp bại chiến. nhưng Conte thay đổi lề lối hiệu quả phi thường tốt. Có thể hay không như nguyên thời không cầm tới 13 thắng liên tiếp rất khó nói. Nhưng ít ra không bại chiến tích buổi diễn sẽ không thiếu. Bởi vì cái này trận hình tiến công lực rõ ràng không đủ. Nhưng phòng thủ ưu thế rất lớn. Best cúi đầu mắt liếc Chelsea tư liệu. Rooney nghe nói đã ở liên hệ American League rồi. Hắn là Conte 343 trận hình bên trong hoàn toàn không có chỗ ngồi trống. Fabregas cũng rất ít cầm tới thủ phát. Nhất làm cho Best ngoài ý muốn là mùa giải trước ở Serie A đại sát tứ phương Salah đều nhanh đem băng ghế ngồi phá. Bộ này 343 trận hình bên trong, bởi vì Schneiderlin cùng Matic hai cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự đều không có rất mạnh năng lực. Tổ chức, Fabregas lại lấy không được thủ phát vị trí, cho nên Chelsea tổ chức trên cơ bản đều là dựa vào cánh trái trong cắt Eden hoàn thành. Vị này Belgium biên phong trong cắt tìm kiếm phối hợp, sút xa, chuyền bóng, thậm chí phải hoàn thành phạm vi lớn chuyển di bóng. Dưới loại tình huống này, trước trận tam xoa kích bên trong phải biên phong có thể tiến vào cấm khu tìm cơ hội. Nhưng càng cần hơn kéo ra không gian đến tăng cường sân bóng độ rộng. Cuadrado có thể, William có thể, nhưng Salah thật lòng không thích hợp. Hắn ưa thích trong cát, còn ưa thích cầm banh. Lại thêm lên cái này trận đấu mùa giải Cuadrado trạng thái bạo dạp. Thế là Salah bị gắt gao nhấn ở rồi dự bị chỗ trên. Conte cũng từng để Ai Cập người thử đánh phải biên cánh về. Nhưng hắn tuy rằng cố gắng hơn nữa tốc độ nhanh, nhưng dáng người thon gầy phòng thủ chất lượng so Messi kém qua xa. Best vuốt ve cái cằm ở trong lòng suy nghĩ. Không biết rõ có cơ hội hay không đem Salah thông đồng đến. Nên biết rõ Chelsea bản trận đấu mùa giải không đánh Champions League. Salah nếu như đến MU là có thể ở Champions League ra sân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.